Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căng dọi vào từ ô cửa sổ, nên Lưu chỉ thấy có lờ mờ người kia. Tuy nhiên, anh đã nhận ra ngay. Cô còn muốn gì nữa? Thì ra người đang ngồi đó chính là cô gái vừa đá cho Lưu một phát ở ngoài nghĩa địa. Cô nàng bấy giờ không còn hung hăng như lúc nãy nữa, mà lại nhẹ giọng. Em xin lỗi, vừa rồi em có hơi quá đáng. Lưu gắt lên, mạnh tay quá đi chứ hơi gì, làm mấy cái xương sườn của người ta gãy đến nơi rồi đây này. Cô gái nghe thấy vậy thì phát lên tiếng cười trong trẻo. Không ngờ, nam tử hán mà cũng biết giáo họa cho người khác nữa. Đâu, xương gãy mấy cái, đằng này bồi thường cho. Cô nàng cười nói rất tự nhiên, như đã quen thân với Lưu từ bao giờ, khiến cho anh chàng phải lúng túng. Cô là người quen, đã từng gặp nhau, tức là quen phải không? Vậy lúc nãy tôi và anh vừa gặp nhau, lại còn... Nói tới đó, nàng lại cười khúc khích, vô tư như trẻ con. Lưu đánh bạo, nghiêm giọng hỏi. Cô nương nhà gần đây? Nàng gật đầu. Rất gần. Sao lúc nãy, trước khi đá tôi, cô nói nhà mình ở nghĩa địa đó? Nàng cũng không vừa. Thế tại sao anh lấy mồ mả làm nha? Lưu bật cười. Nhờ vậy mà hai người gần nhau hơn, thân thiết một cách tự nhiên. Nàng bảo. Anh không sợ sao dám ở đây? Lưu cười to. Bị đá bay cả trăm thước mà còn không sợ. Vậy có ma chẳng hạn. Lưu nhìn nàng kỹ càng, đùa nói. Được gặp ma cỡ như cô nương ở đây thì cũng nên gặp lắm. Nàng nghe thấy vậy bỗng nghiêm giọng. Đó là anh nói đấy nhá. Nam tử hán đã nói là giữ lời. Một khi gặp ma thật thì đừng có trách. Lưu cười ha hả. Nếu đã sợ thì không vào đây trú ngụ. Cô nương có biết cái đáng sợ nhất của lũ học trò nghèo như chúng tôi là gì không? Chính là không có nơi ở trọ, không có cơm ăn no để mà lấy sức học hành. Chứ còn ma thì chẳng qua cũng là con người, cũng có tâm hồn, cũng có tình yêu thương. Những câu nói của Lưu chẳng ngờ lại được cô nàng đặc biệt quan tâm, lắng nghe rất kỹ càng, để rồi sau cùng cũng có chút đôi phần cảm động. Đúng là học trò, có học nó khác hơn người bình thường. Em đã không lầm khi theo anh vào đây. Lạ một điều là Lưu không hề hỏi thêm về nhân thân của nàng ta. Anh chỉ chú ý tới những bước đi nhẹ nhàng, hơi thở thơm tho của nàng. Cho đến khi nàng tự nói ra tên của mình. Đúng là người vô tâm, đến tên của người ta cũng không cần hỏi. Em tên là Huệ Hương, người ta quen gọi là Huệ Nương nữa. Chào Huệ Nương. Còn tôi là Trần Lưu, học trò nghèo từ Thẩm Dương tới. Nàng lại cười, khỏi giới thiệu thêm cũng biết là nghèo rồi, đến nỗi không có chiếc ghế mời khách. Lúc này Lưu mới nhớ ra, anh lúng túng. Đúng là không có ghế, mà thật ra ngay chủ nhà cũng còn phải đứng mà. Nàng ngồi xuống giường một cách tự nhiên. Ngồi trên giường có vẻ bà chủ hơn. Lưu không ngờ nàng dám nói đùa cỡ đó, nên cũng đâm ra bạo dạn hơn. Anh nói, kẻ nghèo này mơ đến vợ con còn chưa dám, nói gì có thật. Bất chợt nàng bảo, bây giờ có thật rồi đấy. Rồi nhanh như cắt, nàng nhào tới ôm chầm lấy Trần Lưu, khiến cho anh chàng ngượng đỏ mặt. Cô, nàng có vẻ giận. Cái cô này, cô nọ hoài, gọi người ta một tiếng em, không có được hay sao? Tôi... Lại bất ngờ hơn khi nàng đặt nhanh một nụ hôn lên môi của Lưu. Suýt nữa, anh chàng đã ngộp thở. Cô, à mà, em... Nàng buông tay ra, cười phá lên. Như vậy có phải được không? Lưu còn đang chưa hết lúng túng, thì nàng rất tự nhiên rúc đầu vào ngực của anh. Giọng nói thì rất tha thiết. Hãy cho em một chỗ dựa, Em cần lắm. Lưu không cưỡng lại được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net